Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 585, 585, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, cô nghĩ rằng cô rất quan trọng đối với anh ấy và là nguồn kích thích của anh ấy, nhưng bây giờ nghe những gì Lăng Mặc nói, còn có nguyên nhân nào khác, khi Hạ An Nhiên có chút không hiểu được và có chút hoảng sợ, Lăng Mặc lại dùng sức ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự chiếm hữu và chiều mến mà cô chưa từng thấy. Trái tim Hạ An Nhiên đột nhiên như muốn vỡ tung, và giọng nói trầm ấm của Lăng Mặc tiếp tục văng vẳng bên tai cô. Cô nghĩ rằng tôi sẽ giữ một người phụ nữ bên mình mà không cần lý do sao? Làm phương pháp kích thích cho tôi, không chỉ có mình cô, tại sao tôi nhất định phải giữ cô bên mình, cô nghĩ rằng là để cô làm lá chắn, làm mồi nhử sao? Cô không cảm thấy là còn nguyên nhân khác, sao? Bộ não của Hạ An Nhiên bị những lời nói của Lăng Mặc bắn phá hết lần này đến lần khác. Cô có thể hiểu những gì Lăng Mặc nói, nhưng chính vì cô hiểu nó, cô mới cảm thấy hơi choáng váng và thậm chí còn khó tin hơn. Đôi môi đỏ mọng của Hạ An Nhiên khẽ mấp máy, gần như không nói nên lời, yếu ớt hỏi. Còn gì nữa? Lăng Mặc không ngừng giữ lấy đôi môi run rẩy của cô, trái cổ anh trượt lên trượt xuống vài lần, thì thầm, ví dụ như tôi thích cô. Hạ An Nhiên trợn to mắt, nếu cô ấy không nhầm, thì đây có phải là một lời tỏ tình? Lăng Mặc đang tỏ tình với cô ấy. Tất cả những gì anh đã làm trong quá khứ, không phải là vì một tấm chắn nào cả, chứ đừng nói đến một miếng mồi. Nhưng là vì thích cô nên anh cố tình làm nhiều chuyện như vậy. Lăng Mặc cảm nhận được trong lồng ngực đang siết chặt, với giọng điệu dịu dàng hơn. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cô bên mình, còn cùng cô làm giấy đăng ký kết hôn. Cô một chút cũng không có cảm giác gì sao? Cúi đầu xuống, một nụ hôn sâu kéo dài. Hạ An Nhiên thở dốc khi bị anh hôn, cả người choáng váng. Lúc này, Lăng Mặc vắt vẻo một câu khác rất rõ ràng. Lúc đang hôn, anh yêu em, cách chương.